Dạ tôn dị thế, quyển 5, góc truyện audio.com. Ai nói nàng thắng, ngữ khí trong trẻo, mặc dù có một chút non nớt, nhưng lại mang theo uy nghiêm không tha. Thanh âm không lớn, bất quá đủ để cho tất cả mọi người ở đây đều nghe được rõ ràng. Trong lúc nhất thời, mọi người đều bị đột biến như vậy làm kinh ngạc, nhưng mà, còn chưa chờ mọi người phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy trước mắt chợt lóe màu đen. Trên đài chiến đấu liền xuất hiện một đạo bóng dáng thon dài cao ngất. Đó là một thiếu niên, một thân y phục màu đen, quấn quanh dáng người thon dài tinh tế của thiếu niên. Tóc dài như mực, thúc thành đuôi ngựa, trong gió thổi nhẹ nhàng lắc lư. Khuôn mặt thiếu niên tuy rằng không tính tuấn mỹ cỡ nào, nhưng cũng được coi là tuấn tú. Nhưng chỉ bề ngoài bình thường như vậy, quanh thân thiếu niên lại ẩn ẩn phát ra khí thế làm cho người ta kìm lòng không được sinh ra một loại cảm giác khó có thể với tới. Tùy ý đứng ở nơi đó, thiếu niên thanh hoa như nguyệt, mùi xê thiên hạ, tuy rằng chỉ cách 100 mét thậm chí là gần hơn, nhưng mọi người lại cảm thấy như cách cả trời vực, kém rất rất nhiều, đừng nói là người xem dưới đài. Ngay cả 9 vị đứng đầu đại lục trên đài cao kia cũng đều nhịn không được trong lòng kinh ngạc. Bọn họ làm sao lại không biết, trên đại lục này khi nào đã xuất hiện một thiếu niên như vậy? Hắn rốt cuộc là người gia tộc nào? Trong 9 người, kinh hãi nhất không phải ai khác, chính là Dạ Phách Thiên. Nhìn đạo bóng dáng trên đài kia, Dạ Phách Thiên thế nhưng ẩn ẩn sinh ra một loại bất an. Thiếu niên này mang đến cho hắn cảm giác vô cùng quen thuộc. Nhưng hắn dám khẳng định, bản thân nhất định chưa từng gặp qua người này, nhưng, cảm giác này từ đâu mà tới, càng xem càng cảm thấy bất an. Dạ Phách Thiên trong lòng thầm nghĩ thiếu niên này nhất định không thể lưu lại, nhất định phải giết hắn, nghĩ, cảm xúc Dạ Phách Thiên liền nhịn không được kích động. Dạ gia chủ muốn thế nào, đây chính là thời điểm bắt đầu trận đấu, không cần quá xúc động. Ngồi bên cạnh Dạ Phách Thiên, gia chủ Mộc gia tự nhiên là phát hiện Dạ Phách Thiên khác thường. Vì thế ý tứ hàm xúc không rõ mở miệng nói, tứ đại gia tộc đối với thiên tài chi chiến cạnh tranh rất là kịch liệt. Trận đầu Mộc gia bọn họ bị mất đi một thành viên mạnh mẽ. Trong lòng vốn đã không cam tâm, hiện tại nhìn đến tiểu thư Dạ gia có người khiêu chiến, bọn họ đương nhiên là phải tác thành, dù sao Dạ gia ít đi một người, sẽ ít đi một phần bảo đảm, như thế nào đối với Mộc gia bọn họ đều có lời. Nghe được Mộc Nguyên mở miệng nhắc nhở, Dạ Phách Thiên lúc này mới từ trong kích động lấy lại tinh thần. Quay đầu nhìn thoáng qua Mộc Nguyên bên cạnh, Dạ Phách Thiên chậm rãi khôi phục bình tĩnh, vừa rồi hắn cũng thấy được thực lực thiếu niên kia, chỉ là Bát Nguyệt Huyền Hoàng thôi, tuy rằng thiên phú như vậy làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ. Nhưng như vậy làm sao cường bằng Dạ Nguyệt Tiên, càng không nói có thể có khả năng tạo thành uy hiếp đối với hắn. Thậm chí là Dạ gia, an ủi trong lòng như vậy, bất an trong mắt Dạ Phách Thiên cũng đã bị khinh thường cùng hèn mọn thay thế hoàn toàn. Đương nhiên, cũng chính khinh thường cùng hèn mọn như vậy, làm cho Dạ Phách Thiên hối tiếc không kịp. Này, người quái dị, người nói bậy bạ gì đó. Ta thắng, ngươi có ý kiến? Dạ Nguyệt Tiên nghe được có người nghi ngờ thắng lợi của mình, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ giận dữ. Nhìn Nguyệt Vũ trước mắt, Dạ Nguyệt Tiên mở miệng quát mắng. Ai nói ta nói bậy? Ngươi chỉ đả bại nam nhân này mà thôi. Ngươi thắng hắn, không có nghĩa là không ai dám khiêu chiến ngươi. Nguyệt Vũ đối với Dạ Nguyệt Tiên tức giận quát mắng không cho là đúng. Ngươi quái dị sao? Đây không phải là lần đầu tiên có người kêu nàng như vậy đâu. Nhưng là, đối với loại ngực to não teo, nàng luôn luôn khinh thường tính toán chi ly. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ngươi muốn khiêu chiến ta? Dạ Nguyệt Tiên rất mất hình tượng mở lớn miệng, vẻ mặt khó tin, lập tức nàng lắc lắc đầu, hèn mọn vạn phần đánh giá Nguyệt Vũ một phen. Ngươi, bộ dạng xấu xí, cũng không nhìn xem bản thân là cái dạng gì. Một tên Bát Nguyệt Huyền Hoàng nho nhỏ, cũng dám ở trước mặt ta làm càn, thiết, tưởng nàng là loại người ai cũng có thể khiêu chiến sao? Nàng nhưng là đại tiểu thư Dạ gia a, Đại tiểu thư Dạ gia tôn quý vô cùng. Như thế nào, không thể sao? Nguyệt Vũ có chút không nói gì. Dạ Nguyệt Tiên này quả thực chính là càng lớn càng ngu. Ngực càng to não càng tàn. Hừ, ngươi đã thích tìm chết. Bổn tiểu thư liền thanh toàn ngươi. Dạ Nguyệt Tiên không ai bì nổi hừ nói. Thật sự là không biết sống chết. Một tên Bát Nguyệt Huyền Hoàng. Cũng dám khiêu chiến Huyền Tông cao thủ nàng sao? Quả nhiên, Xu thiếu niên không chỉ xấu. Còn ngu xuẩn, tài phán, cho hắn thí nghiệm tuổi cùng thực lực. Trên đài cao, Dạ Phách Thiên đột nhiên lên tiếng. Tuy rằng hắn không biết vì sao thiếu niên này không biết tốt xấu như vậy. Nhưng cũng tốt, từ trận đấu giải quyết hắn luôn đi. Tuổi, 17, thực lực, bát nguyệt huyền hoàng, kiểm tra một phen, tài phán như xem quái vật nhìn hắc y thiếu niên trước mắt. 17 tuổi bát nguyệt huyền hoàng, đây làm sao không phải quái vật, dứt lời, dưới đài một đám người xem nhịn không được đổ hấp một ngụm khí lạnh. Trời ạ, 17 tuổi huyền hoàng, còn là Bát Nguyệt, đừng nói đùa như vậy được không a, tiểu tử này rốt cuộc là người gia tộc nào? 17 tuổi huyền hoàng như thế nào chưa từng nghe qua? Thiên phú tu luyện như thế, ngoại trừ Dạ Phù Phong biến thái kia ra, không ai có thể sánh bằng, thật sự là chết tiệt, thiên tài trên đại lục thiên, khi nào thì đều thành rau cải trắng, một tên lại một tên. Đều đầy đất a, cái này bảo những người bình thường bọn họ sống thế nào. Nhưng mọi người sau khi tiếc hận, một đám cũng không còn cảm thấy đáng tiếc. Thiên phú như vậy về sau nếu trưởng thành, tuyệt đối là một vị tuyệt thế cường giả. Nhưng nay trên đài chiến đấu này, lấy tiểu thư Dạ gia tâm ngoan thủ lạt, thiếu niên này còn có thể hảo hảo mà sống sót sao? Sẽ không giống như người kia bị phế đi đi, ai? Cũng không biết thiếu niên này có phải đầu óc có vấn đề hay không. Thực lực kém cách xa như vậy. Thế nhưng còn dám nghĩa vô phản cố lên đài. Quả nhiên a, thế giới này thực công bình. Thiên tài tuy rằng tốc độ tu luyện khủng bố. Nhưng đầu óc cũng không được tốt a. Đối với ánh mắt mọi người hoặc tiếc hận hoặc hèn mọn hoặc chờ mong. Nguyệt Vũ làm như không thấy. Thực lực Bát Nguyệt Huyền Hoàng. Nàng nhưng là dựa theo tiêu chuẩn của thiên tài chi chiến này mà đè ép xuống đâu. Quy tắc khiêu chiến chính là thực lực người khiêu chiến so với người bị người khiêu chiến thấp hơn 3 cấp trở lên. Đây cũng chính là lý do vì sao người dám khiêu chiến ít lại càng ít như vậy. Dù sao 3 cấp thật sự là một cái chênh lệch thật lớn. Khiêu chiến như vậy, còn không bằng thông qua báo danh mà tham gia. Đương nhiên, quy tắc như vậy đối với Nguyệt Vũ mà nói, quả thực chính là cùng khẩu vị của nàng, nghĩ tới nàng là thực lực cửu Nguyệt Huyền Đế cao nhất. Muốn khiêu chiến ai liền khiêu chiến, chỉ cần áp chế huyền lực là đủ rồi, quy tắc khiêu chiến như vậy Nguyệt Vũ cũng mới nghe nói qua. Vừa thấy quy tắc này, Nguyệt Vũ lập tức liền cảm thấy không tồi. Trong đám người, mấy nam nhân tuấn Mỹ tuyệt thế tuấn Mỹ lúc này. Một đôi mắt ôn nhu nhìn bóng dáng mảnh khảnh trên đài kia. Trong mắt tràn đầy đầy ý cười sủng nịch, vô luận Vũ Nhi, Phong Nhi, thay đổi dung mạo ra sao. Một thân ngạo nghễ vô song, khí chất cao quý kia cũng không thể che giấu được. Nàng như vậy, vô luận đứng ở nơi nào, bất cứ lúc nào, đều mui xe thiên hạ như vậy. Làm cho bọn họ kinh diễm, làm cho bọn họ ái tình say đắm. Bất quá, Vũ Nhi, Phong Nhi, vẫn như vậy, thích phẫn chứ ăn hổ. Rõ ràng bản thân có thực lực rất mạnh, lại không đàng hoàng, từng chút một cắn nuốt thực lực đối phương. Cuối cùng bỗng nhiên nổi tiếng. Đối với thiên phú của Nguyệt Vũ, Dạ Nguyệt Tiên rất là lơ đễnh. Ở trong mắt nàng, thực lực Nguyệt Vũ nhất định là thông qua thiên linh địa bảo mới được. Bằng không, một người quái dị làm sao có thể có thực lực cường như vậy? Người quái dị, đừng nói ta khi dễ kẻ yếu. Xem ngươi vẫn là thực lực huyền hoàng. Bổn tiểu thư chấp ngươi 3 chiêu. Dạ Nguyệt Tiên như nữ vương nâng đầu lên. Cao ngạo mở miệng, ngữ khí nghe cực kỳ giống bố thí. Nghe vậy, Nguyệt Vũ hơi hơi nhíu mi. Tuy rằng đối với xưng hô người quái dị nàng không ngại. Nhưng không tước nữ nhân trước mắt này mở miệng một tiếng người quái dị. Ngậm miệng một tiếng người quái dị. Làm cho nàng nghe thực không thoải mái. Ba chiêu, ngươi chấp ta ba chiêu. Nguyệt Vũ ra vẻ kinh ngạc. Đó là đương nhiên, bổn tiểu thư luôn luôn nhân từ. Người quái dị ngươi, hẳn là nên quỳ xuống cảm tạ đại ân đại đức của bổn tiểu thư đi. Nhìn đến Nguyệt Vũ kinh ngạc, trong mắt Dạ Nguyệt Tiên lộ rõ khinh thường. Hừ, vừa nghe đến nàng nói chấp ba chiêu liền cao hứng như vậy. Thật sự là chưa từng thấy qua. Đương nhiên, Nguyệt Vũ kinh ngạc xác thực không phải giả dạng. Nguyệt Vũ nàng thật sự cảm thấy kinh ngạc, nói. Một cao thủ huyền đế cao nhất thế nhưng để một tên huyền tông nhường ba chiêu. Đây không phải là nói đùa sao? Hơn nữa, Dạ Nguyệt Tiên này thật đúng là hào phóng nha, một cao thủ huyền tông Tam Nguyệt. Nhường một huyền hoàng ba chiêu, cũng chỉ có nữ nhân ngu ngốc này mới nói được. Làm thì làm, còn bày ra bộ dáng thánh mẫu kia. Nàng ta cũng không biết ghê tởm sao? Đám nữ nhân Dạ gia. Thật sự là làm cho nàng không dám khen tặng. Đột nhiên, nàng thế nhưng vô cùng cảm thấy may mắn. Hoàn hảo nàng ngoại trừ kiếp trước họ Dạ gia, cùng Dạ gia thật đúng là một chút quan hệ cũng không có. Thế nhưng được Dạ đại tiểu thư nhường ba chiêu, ta đây sẽ không khách khí. Nguyệt Vũ nhướng mày cười, ý cười cũng không đặt đáy mắt, điểm nhẹ mũi chân, bóng dáng Nguyệt Vũ chợt lóe. Ở thời điểm Dạ Nguyệt Tiên còn chưa kịp phản ứng, đã tới phía sau nàng ta, một cước đá mạnh vào mông Dạ Nguyệt Tiên. A ba, một tiếng thét chói tai, thanh âm trọng vật rơi xuống đất, dưới đài mọi người còn không kịp thấy rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Liền thấy Dạ Nguyệt Tiên quỳ rạp trên mặt đất, nằm ngay đơ, tê, sau khi khán giả phản ứng lại, nhịn không được đổ hấp một ngụm khí lạnh. Thiếu niên này rõ ràng là thực lực bắt nguyệt huyền hoàng. Tốc độ lại nhanh như vậy, liền ngay cả Dạ Nguyệt Tiên thực lực tam nguyệt huyền tông cũng không phải đối thủ của hắn. Dạ Nguyệt Tiên bị đá bay, trong mắt đều tràn đầy khó tin, nàng là một huyền tông cường giả, thế nhưng cứ như vậy bị số huyền hoàng này đạp, điều đó không có khả năng, không có khả năng, a a, ngươi tiện nhân, dám đánh lén ta. Hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Bị đánh xuống, Dạ Nguyệt Tiên lập tức đứng lên, vẻ mặt giận dữ trừng Nguyệt Vũ, trong mắt là cực độ cừu hận cùng sát ý, nhìn đến phản ứng Dạ Nguyệt Tiên như vậy. Trong mắt Nguyệt Vũ hiện lên khinh thường cùng băng hàn, liền như vậy đã phẫn nộ rồi, liền như vậy đã chịu không nổi, chẳng qua là bị đạp một cước, sẽ sinh ra sát ý, ngươi có biết đây chỉ là một cái bắt đầu nho nhỏ. Năm đó, các ngươi ngược đãi nữ tử mới 10 tuổi kia, có từng nghĩ tới, thống khổ của nàng, hai tử 10 tuổi, thiên đường cùng địa ngục, hai nơi cực đoan, không có vinh dự còn chưa tính, còn bị cái gọi là người nhà ngược đãi. Thử hỏi, một nữ tử 10 tuổi sống sót trong thống khổ cùng tra tấn. Hơn nữa còn là 5 năm, đây là nên có bao nhiêu nghị lực cùng tín niệm, hoặc là cừu hận. Dạ Nguyệt Vũ, 5 năm ngược đãi, từng danh dự kia, để cho ta tại thiên tài cường giả chi chiến lần này giúp ngươi nhất nhất đòi lại. Cái này xem như thù lao ta chiếm cứ thân thể này của ngươi. Từ nay về sau, trên đời này chỉ có một Dạ Nguyệt Vũ, mà ta, sẽ dùng khối thân thể này hảo hảo mà sống sót, tuy rằng Nguyệt Vũ lúc này đang đắm chìm trong suy nghĩ. Nhưng đối với công kích bồng bột của Dạ Nguyệt Tiên, cũng bắt giữ cẩn thận, ánh mắt chợt lóe, Nguyệt Vũ hướng về thân thể Dạ Nguyệt Tiên mạnh mẽ vọt qua. Nâng lên một cước đạp vào mặt Dạ Nguyệt Tiên, một cước này là năm đó chịu một cước tại hậu viện kia. Một quyền này là năm đó chịu một quyền tại hậu viện cỏ dại kia. Một chưởng này là năm đó, thiệt nhiều quyền cước, có lẽ là bởi vì cừu hận đã tìm được chỗ phát tiết. Chỉ nhớ quên lãng lúc này như thủy triều đánh úp lại. Nguyệt Vũ lúc này cũng rành mạch hiểu được, nguyên lai ở gần Dạ Nguyệt Tiên, những hành động nàng ta đã từng làm, đều không thể đếm xuể. Trong lòng không khỏi vì nữ tử kia mà cảm thấy đau xót. Vì thế, lực đạo trong tay cùng dưới chân Nguyệt Vũ cũng phát ra hung mãnh. Quyền cước như mưa, không mang theo huyền lực gì, thuần túy chỉ là đang phát tiết. Bị hành hung như vậy, Dạ Nguyệt Tiên căn bản chống đỡ không được, thân thể giống như bao cát chịu quyền cước, khiến cho toàn thân cao thấp, miệng vết thương càng ngày càng nhiều. Thanh âm thê lương, tiếng vọng vang trên đài chiến đấu. Dưới đài người xem nhìn đến cảnh tượng đơn phương khai ngược trên đài. Một đám đều trợn mắt há hốc mồm. Khó có thể tin, đơn phương khai ngược, một bên hành hung, trận chiến đấu này, thật sự là ngoài dự kiến của bọn họ. Vốn nghĩ đến Dạ Gia tiểu thư sẽ vây thượng phong, nếu hành hung cũng là Dạ Gia tiểu thư đánh thiếu niên này. Dù sao thực lực kém cách xa, nhưng trên đời này luôn luôn có chuyện lạ như gặp quỷ, rõ ràng theo lẽ thường phải làm không hề trì hoãn. Lại cố tình càng đi càng lệch khỏi quỹ đạo, càng chạy càng kinh tủng. Đừng khoa trương như vậy được không a? Một Bát Nguyệt Huyền Hoàng thế nhưng cuồng đánh một Tam Nguyệt Huyền Tông như bao cát. Trời ạ, Dạ Gia tiểu thư dù như nhược thế nào, kiêu hoàng thế nào nhưng người ta tốt xấu gì cũng là Tam Nguyệt Huyền Tông. Dù không già dặn nhưng cũng so với Bát Nguyệt Huyền Hoàng lợi hại hơn. Không phải sao, như thế nào bây giờ càng nhìn càng thấy nàng giống như bao cát. Để thiếu niên kia phát tiết a, người xem càng lúc càng kinh tủng. Càng nghĩ càng sợ, bọn họ sai lầm rồi. Thiếu niên này thật sự không thể dùng lẽ thường để hỏi. 17 tuổi Bát Nguyệt Huyền Hoàng còn chưa tính. Kinh nghiệm thực chiến, quả thực có thể so với Cao Nguyệt Huyền Tông. Trên đài cao, Dạ Phách Thiên nhìn chất nữ nhà mình như bao cát bị cuồng đánh trên đài chiến. Trong đôi mắt huẩn đầy gió lốc, hai tay nắm chặt, Dạ Phách Thiên gần như muốn bạo phát. Dạ gia chủ cần phải cân nhắc a. Hiện tại nhưng là thời điểm trận đấu. Chỉ cần song phương trận đấu không ai nhận thua, hoặc có người xuống đài, nếu không trận đấu không cho phép ngưng hẳn, mà ngoại nhân lại không thể đi lên ngăn cản, bằng không hủy bỏ tư cách thi đấu của gia tộc. Bên cạnh, Mộc gia gia chủ lại âm trầm nhắc nhở nói, nhìn đến Dạ gia tiểu thư bị đánh như vậy, hắn tự nhiên là vui vẻ, tốt nhất là đánh đến tàn phế, đánh đến chết. Dạ Phách Thiên nghe được Mộc Nguyên nhắc nhở, trong mắt phẫn hận, hắn làm sao không có nhìn thấy vui sướng khi người gặp họa trong mắt Mộc Nguyên. Nhưng hắn thật sự không thể đi lên ngăn trở. Hắn duy nhất có thể làm chính là hy vọng Dạ Nguyệt Tiên nữ nhân không chịu thua kém kia có thể phản kích. A, ngươi, tha, ta, đi. Dạ Nguyệt Tiên thật sự là chịu không nổi tra tấn như vậy. Đôi mắt lúc này đã nhìn không thấy con ngươi, nhưng lại có nước mắt từ trong chảy ra. Tha ngươi, chỉ một chút đau nho nhỏ như vậy đã chịu không nổi sao? Nguyệt Phủ khinh thường hừ nói. Đau như vậy, kém rất nhiều đau đớn năm đó bọn họ khi dễ Dạ Nguyệt Phủ. Cũng kém vô cùng đau đớn năm đó nàng ở trên đảo nhỏ chịu huấn luyện. Ta cầu, cầu ngươi, ta và ngươi, vô oan, vô cừu, ngươi vì cái gì, làm như vậy, đối với ta, Dạ Nguyệt Tiên mồm miệng không rõ. Nói chuyện lại thở gấp, nàng hối hận, nàng không nên đáp ứng khiêu chiến của thiếu niên này. Nàng sợ hãi, thiếu niên này căn bản không có đơn giản như vậy. Nhưng tất cả đều chậm, không oán không cừu, thật vậy chăng? Nguyệt Phủ lạnh lùng câu thần cười, lập tức linh hồn truyền âm miễn cưỡng nói. Dạ Nguyệt Tiên, ngươi còn nhớ rõ Dạ Nguyệt Phủ sao? 5 năm kia, ngươi còn đối với nàng nhiều hơn thế này đâu. 3 chữ Dạ Nguyệt Phủ, làm cho Dạ Nguyệt Tiên hai mắt trừng lớn, vẻ mặt sợ hãi nhìn thiếu niên trước mắt. Ngươi là, không có khả năng. Dạ Nguyệt Tiên vẻ mặt kích động. Dạ Nguyệt Phủ, người này chính là Dạ Nguyệt Phủ. Hắn đã trở lại, hắn thật sự đã trở lại. Dạ Nguyệt Tiên trong mắt chứa đựng sợ hãi, nhìn Dạ Phách Thiên trên đài cao. Dạ Nguyệt Tiên muốn hô lên cái gì? Lại phát hiện thế nhưng rốt cuộc nói không nên lời. Đột nhiên, Dạ Nguyệt Tiên chỉ cảm thấy trên mặt đau xót, một chút máu tươi bắn ra. Hủy dung, đây là ý nghĩ đầu tiên trong lòng Dạ Nguyệt Tiên. Nhưng là, còn chưa chờ Dạ Nguyệt Tiên thét chói tai ra tiếng, đột nhiên chỗ đan điền lại đau xót. Phế đi, đây là ý nghĩ thứ hai trong lòng Dạ Nguyệt Tiên. Hủy dung còn phế bỏ tu vi. Đây đối với một tiểu thư đại gia tộc mà nói, tuyệt đối là cuối đời. Dạ Nguyệt Tiên dương mắt nhìn hắc y thiếu niên trước mắt. Tuy rằng là khuôn mặt xa lạ, nhưng thị huyết trong mắt kia làm cho nàng thật sâu ý thức được. Dạ Nguyệt Vũ thật sự đã trở lại. Mấy vạn người xem bị một màn huyết tinh trên đài chiến thứ hai hấp dẫn. Đều hướng về bên này xem. Khi bọn hắn nhìn đến hắc y thiếu niên cuồng loạn, cùng với dạ gia tiểu thư huyết sắc trải rộng kia, một đám đều khiếp sợ vô cùng. Ngay tại thời điểm dạ Nguyệt Tiên chuẩn bị xuống đài, một đạo thanh âm trong trẻo chậm rãi vang lên, cách chương.